Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh sẽ đã quay trở lại rồi. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Tối nay sẽ là tập 9 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Chambubi. Và để biết câu chuyện tình yêu giữa Quỳnh cùng với Sống sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Nợ Tình, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Một lát sau đó tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ dép đi nhặt lại đống quần áo vẫn đang rải rác trên sàn nhà. Người tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Khi chân tôi vừa chạm xuống đất thì Sống đã cất tiếng. Dậy rồi à? Em ngủ trưa thêm chút nữa đi. Thằng cú tin, nó phải 3 giờ chiều mới dậy cơ. Vừa mới nghe giọng nói của anh, tim tôi đã thót lại như sắp nhảy vọt ra ngoài vậy. Trăm ngàn lần là vừa nãy tôi hoàn toàn tự nguyện. Vậy nhưng giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong trạng thái không mảnh vải che thân như thế này. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao đến gom lại rồi chạy vào nhà vệ sinh để mặc. Ai ngờ đâu trượt chân, hậu quả là ngã chồng chưa ra đấy, xấu hổ muốn chết. Giống thế như vậy, hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi rồi hỏi. Ơ kìa, Quỳnh, em có sao không vậy? Tôi nhìn anh lúng túng rồi đáp. Em không sao. Thế em làm gì mà vội vàng vậy? Cửa thanh khóa trong rồi, bên ngoài không ai mở được đâu. Em vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nói tiếp nhé. Thế em cứ thay luôn ở đây cũng được mà, sao phải vào nhà vệ sinh thế? Em xấu hổ à? Mặc kệ em. Đây đâu phải lần đầu chúng ta. Vừa mới nghe đến đó tôi đã vội vã ngăn lại. Ấy đừng, anh đừng có nhắc đến nó nữa. Nói xong thì tôi cũng vội vàng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Lúc tôi bước ra thì nhìn thấy Súng cũng mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Bình thường thì tôi đã quen với cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của anh. Ngày hôm nay nhìn thấy anh mặc quần áo thoải mái thế này, phải công nhận anh đã đẹp trai lại còn trẻ nữa. Nhìn anh như vậy chắc không ai nghĩ anh đã 34 tuổi đâu. Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngượng ngùng, còn anh ngược lại rất bình thản. Anh vẫy vẫy. Ra đây, nằm thêm một lúc cho đỡ đau lưng. Tôi nhìn anh lý nhí rồi bảo. Chuyện vừa nãy anh không cần ai nấy đâu, là do em tự nguyện, chúng ta không ai nợ ai cả. Giống nhìn tôi vài giây anh bật cười. Ai bảo là anh ấy nấy? Thế em nghe chuyện vừa nãy là anh không tự nguyện à? Anh bị ép buộc sao? Không, ý em là anh không cần phải có trách nhiệm vì chuyện này đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ vì chuyện này mà phải có trách nhiệm với em cả. Vâng. Như vậy cho dễ. Dù sao chuyện đó cũng là bản năng của con người mà. Anh thích em, anh yêu em, vậy nên anh muốn có trách nhiệm với em, được không? Nghe anh nói như vậy tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp nói gì thì anh lại nói tiếp. Thật ra thì anh thích em lâu rồi. Sao cơ? Thanh từ đợt ở bên Hàn Quốc ấy, anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả. Vậy nhưng không ngờ có một ngày chính bản thân mình lại rơi vào mối tình sét đánh như vậy. Nói xong anh kéo sát tôi vào lòng. Tôi nghe rõ từng tiếng tim của anh đập rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được bảo vệ, cho đến khi gặp anh. Mỗi lần khó khăn nhất đều là anh có mặt. Anh nhìn tôi, rồi lần nữa khẩn khoản thiết tha. Xin em đấy, đừng cự tuyệt anh nữa. Cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bù đắp cho em và con. Trái tim tôi bỗng run lên, cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp toàn thân. Tôi bây giờ có thể cự tuyệt anh nữa sao? Tôi thật sự không thể cự tuyệt được. Chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của tôi, Dũng cười tươi, ôm chặt lấy tôi hơn. Anh nói: cảm ơn vợ nhé. Tôi bỗng dưng có một chút ngại ngùng, đỏ mặt rồi quát anh: ai là vợ anh chứ? Em và anh về mặt pháp luật không có quan hệ gì cả. Bởi vậy anh phải sớm rước em về bên cạnh mới được. Thực ra em thấy quan hệ... Tôi đang định nói quan hệ của chúng ta cứ từ từ, không cần vội vàng như vậy. Ai ngờ đâu còn chưa nói hết câu, anh đã thản nhiên cắt ngang. Sao? Một tuần mấy lần? Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, sau đó đẩy anh ra, rồi nói năm từ: anh đúng là vô sỉ. Dũng nghe xong thì bật cười. Nụ cười tươi nhánh ban mai để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, khiến tôi bị ngẩn ngơ dưới nụ cười đó. À, quên chưa hỏi em. Sao em biết chuyện cô ta không phải là con gái ruột của bố mẹ hiện giờ? Anh nói chị Tâm à? Ừ. Em cũng là nghe cái Ngọc kể lại thôi. Tưởng đâu nó lừa mình, ai ngờ là thật. Mà anh cũng không biết chuyện này sao? Ừ. Anh biết cô ta là con nuôi, nhưng mà không nghĩ cô ta tự mặt gia đình ruột của mình như vậy. Tôi và anh nói chuyện thêm vài câu nữa thì tôi bảo anh mở cửa ra ngoài để tôi sang phòng xem cô Tin thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt lê chua cá heo. Thỉnh thoảng con ngủ mơ gì đó mà giật mình thổn thức mếu máo. Tôi hốt hoảng nhìn con, lại xót xa ôm con vào lòng. Mấy ngày nay, tôi cũng không biết phải nói thế nào về việc tôi mới là mẹ ruột của con. Lại sợ thằng bé không chấp nhận, cho nên cứ chần chừ mãi. Mẹ. Cổ họng của tôi gần như tắc nghẹn. Lần đầu tiên xưng một chữ mẹ hóa ra cũng khó khăn đến mức này. Tôi run rẩy ôm chặt con trong lòng, nghẹn ngào thốt ra một câu: ừ, mẹ đây, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Cô Tin thổn thức trong lòng tôi một lúc rồi cuối cùng cũng an nhiên ngủ tiếp. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt của con, sờ tay vuốt tóc còn mái cho đến khi Dũng bước vào. Thằng bé này vẫn chưa chịu dậy à? Hình như là con vừa nằm mơ thấy ác mộng hay sao anh ạ? Ừ, từ lúc nó bị cô ta dọa bỏ xó trong căn phòng tối nên kể từ đó hay gặp ác mộng lắm. Anh nói sao? Chị ta bỏ xó thằng bé à? Đúng như vậy. Chuyện này mãi đến sau này anh mới biết qua miệng của người giúp việc. Họ không nói vì không dám can thiệp quá sâu, một phần cũng sợ bị cô ta đuổi việc. Nhưng lời nói của Dũng hệt như những mũi dao cửa sâu vào vết thương đang âm ỉ trong lòng tôi, khiến trái tim tôi đau nhói. Một đứa bé ngoan ngoan đáng yêu như thế này, vậy sao cô ta nỡ lòng nào đối xử như thế? Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của con, phải chịu vài lần sợ hãi, mà tôi lại càng thương con hơn bao giờ hết. Người ta nói chẳng có gì hạnh phúc hơn tâm trạng của người mới yêu. Cả tối hôm ấy, người tôi cứ lần lần hạnh phúc khi nghĩ về bố con anh. Thỉnh thoảng, khóe miệng lại không tự chủ được mà cười như hâm sở. Thậm chí nụ cười ấy còn lan tràn đến tận sáng hôm sau. Tôi đi làm vẫn chưa bớt hâm. Khi tôi vừa bước đến sảnh công ty thì lại nghe mấy chị xuống lại rồi nói: eo ơi, thế kia có phải là cô Quỳnh bồ nhí của sếp tổng không ấy chị? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào, thế mà lại cướp chồng người khác như vậy nhỉ? Ừ, nhưng mà nói bé bé thôi. Kẻo người ta nghe thấy lại mách xếm thì mình bị nghỉ việc như trời. Mặc kệ chứ. Làm bồ nhí thì có gì đâu mà tinh tướng. Em thấy cô ta cứ như là bị đứt dây thần kinh xấu hổ sao ấy. Cái nghiệp cướp chồng người khác nặng lắm đấy. Đã như vậy vẫn cứ hiên ngang đi làm cho được. Mà nghĩ cũng khổ thân chỉ vợ xếm. Cùng chồng phấn đấu bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì con tiểu tam khiến hai vợ chồng xích mích rồi gửi cả đơn lên tòa ly hôn rồi. Ê, đàn ông là vậy. Vợ đàm con khôn vẫn không bằng quả lạ. Tôi nghe xong thì uất ngàn đến cổ. Mấy con mồ này ngày trước đi du lịch chẳng thích xếm điên đảo, nhưng mà xếm đâu có thèm để ý. Bây giờ lại còn đứng ở đấy nói, cứ làm như mình thanh cao lắm vậy. Tôi vốn dĩ không thèm để ý nữa mà định bước đi. Ai ngờ đâu từ phía xa đã nghe thấy giọng của Dũng lạnh lùng quát lên. Nếu như mấy cô không có việc gì để làm, nghỉ việc hết đi. Tôi không thừa tiền trả cho mấy người, mà đến ngay cả nhân cách tử tế cũng không có. Nói xong thì Dũng quay sang nhìn một người vừa nói sau cùng, lạnh lùng nói tiếp. Vẻ mặt của cô đúng là xúc phạm người nhìn đấy. Trước khi bình phẩm người khác, cũng nên soi gương lại cho kỹ đi. Mấy người đó nghe Dũng nói như vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, mặt mũi tái mét cắn không còn giọt máu, khum núm cúi đầu. Dạ vâng, em xin lỗi sếp ạ. Cút ngay đi. Nói xong mấy người đó vội vàng chạy đi chỗ khác. Dũng quay sang nhìn tôi. Anh bước đến thật nhanh về phía tôi. Một bước đi xài đầy uy lực, làm tôi lại liên tưởng đến mấy soái ca ngôn tình hùng hổ bảo vệ cho người mình yêu. Tôi vừa nay dù tức lắm, nhưng mà nhìn thấy anh thì tâm tình liền xỉu trở lại, cười nhẹ rồi hỏi. Anh... Em sao vậy? Tại sao phải nhẫn nhịn mấy người như thế? Cứ mặc kệ đi anh à, em không muốn... Vợ của Hoàng Minh Dũng không cần nhẫn nhịn bố con đứa nào cả. Tôi nghe như vậy thì khá bật cười. Tôi biết là anh đang bảo vệ mình, nhưng mà kiểu tôi từ trước đến giờ cũng bị người ta nói nhiều sau lưng, cũng thành quen. Tôi chỉ đáp: vâng, em biết rồi. Thế tụi em lên làm việc tiếp đây, sắp muộn giờ làm rồi sếp à. Nói xong không để anh đáp, tôi ba chân bốn cẳng bò chạy. Mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi cũng không muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, và càng không muốn giờ sắm vào nó. Tôi chỉ muốn được bình yên bên anh và con mỗi ngày, không cần hào nhoáng tỏa sáng, chỉ cần êm đềm và dài lâu. Thế nhưng dù tôi cố giấu thì dường như mọi người đều biết cả. Tin tức ở đâu lan truyền nhanh như vậy tôi cũng không rõ. Lúc tôi vừa bước chân vào phòng, mấy anh chị đã kéo tôi lại rồi hỏi: Quỳnh, mọi người đang bàn tán chuyện em và sếp đấy. Là thật à em? Em và sếp chính thức yêu nhau rồi à? Tôi nhìn mọi người chẳng biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ đáp: Không phải như mọi người nghĩ đâu à. Mấy anh chị đang định nói nữa thì cũng may anh Duy kịp thời đi đến giải vây cho tôi. Được rồi, được rồi. Cả phòng nhớ, hôm nay hạn cuối nộp bản vẽ đi nhé. Dạ vâng. Và rồi thì ai cũng về chỗ làm của người đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ban ngày chúng tôi đi làm bình thường, tối về thì lại hẹn hò đưa cô tin đi chơi. Nhiều khi anh bận thì lại nhắn tin chat trên với nhau cho đến nửa đêm vẫn không biết chán. Cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nấu cơm. Cuộc sống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc thực thụ vậy. Có một lần ô tô đang chạy giữa đường, đi qua chỗ nào cảnh đẹp quá tôi lại bảo anh dừng xe lại chụp. Ban đầu thì anh bảo tôi trẻ con, vậy nhưng cuối cùng vẫn chiều chuộng đồng ý. Tôi dẫn con xuống bên vườn hoa, nhìn anh cười toe toét. Sếp ơi, chụp ảnh cho em và con đi. Anh nhíu mày nhìn tôi rồi nói: Gọi lại đi. Sếp ơi, gọi lại. Anh ơi. Ừ, còn tạm được. Một lần sau phải gọi chồng ơi thì mới được đấy. Dũng đứng chụp cho hai mẹ con tôi rất nhiều kiểu. Xong rồi tôi kéo anh chụp cùng. Anh không thích chụp hình, nhưng mà vì chiều tôi nên phải ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chụp. Thấy anh chịu nghe lời, tôi sung sướng cầm điện thoại lên chụp túi bụi. Mỗi bức ảnh đều khiến cho mẹ con tôi cười, còn anh thì vô cùng nghiêm túc. Tôi nhìn bức ảnh, nhăn mặt rồi bảo: Trời ơi, sao mà xấu quá. Anh chụp hình mà không cười gì cả ấy. Sao phải cười? Thì cười lên mới đẹp. Anh chẳng bao giờ chụp ảnh mà cười cả. Ôi giời, Thế bây giờ cười thử xem nào. Cười xong rồi chụp nhanh còn về đấy nhá. Đi chơi chỉ dục về thôi, làm tôi đang vui mà mất cả hứng ấy. Đang phùng phiều muốn dối thì Dung ghé sát vào tai tôi bổ sung thêm một câu. Về sớm còn lai sống nữa. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt lườm anh một cái, xấu hổ đến nỗi hai má đỏ phừng phừng lên, miệng lẩm bẩm. Anh đúng thật là vô sỉ mà. Nói xong tôi bế cô tin bước vào trong xe mà không thèm nói với anh nữa. Cái ông này càng ngày càng bào mồm bào miệng ghê gớm. Tôi đúng là không có cửa mà cái lại. Thế nhưng mà ngoài miệng thì mắng anh vậy thôi, mà khi gần nhau thì dục vọng nó lên cao, lại làm hai đứa quấn vào nhau. Cả căn phòng của anh toàn những tiếng thở sống hỗn loạn. Rồi thì cho đến khi cả hai mệt nhoài mới chịu buông nhau ra. Quay lại công ty, tôi vẫn muốn anh đối xử với mình như sếp và nhân viên bình thường. Vài lần anh cũng nói đằng nào cũng phải cưới rồi mọi người sẽ biết. Nhưng thật ra tôi vẫn muốn đợi thêm thời gian nữa. Anh dù không thích nhưng mà vẫn chiều theo ý tôi. Buổi sáng hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì anh vẻ mặt nghiêm túc đi đến rồi bảo. Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Dạ vâng. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà buồn cười kinh khủng. Lúc tôi bước vào bên trong, cánh cửa vừa đóng lại đã bị anh dồn sát vào bức tường. Tay anh thuận tiện khóa chốt lại. Tôi nhìn anh ấp úng. Sếp, cho gọi gì em vậy? Anh cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách chỉ cách nhau tầm 3 cm, nhẹ nhàng rồi nói. Nhớ em. Hai chữ nhớ em làm tôi ngọt đến trụy cả tim. Tôi xùy một cái rồi đáp. Ngày nào chả gặp mà còn gì. Nhưng mà đêm không được gặp ấy. Nói xong anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào triền miên dây dưa và quyến luyến. Sau đó hôn sâu đến mức khiến đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng chánh choáng. Tôi than nhẹ một tiếng, không thể chống cự được loài mì hoặc. Vậy nên đành mặc kệ cho anh hôn tôi. Qua một lúc thì anh mới chịu buông ra. Anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như dòng suối mát chảy vào mọi ngóc ngách trong tim. Tôi vòng tay qua cổ anh, xong nói núng niu rồi hỏi. Thế sếp gọi em vào đây để làm gì vậy? Em đoán xem. Em chịu ấy, không đoán được. Thế em không ngửi thấy mùi gì trong phòng à? Không. Tủ lạnh có sầu riêng, ngon lắm đấy. Nghe nói đến sầu riêng, đôi mắt tôi sáng long lanh rồi hỏi. Anh kiếm đâu ra sầu riêng mà hay vậy? Chỉ cần thứ em thích là được. Nhưng mà ăn sầu riêng trong phòng thì có mùi lắm. Ăn đi không phải sợ đâu. Kể ra thì yêu được sếp cũng có nhiều cái sướng phết. Ngày ngày được nhìn thấy nhau, được hưởng những đặc quyền không ai có. Nhiều lúc hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại. Tôi ngồi ăn hết hộp sầu riêng thì mới đứng dậy ra về. Vì muốn giữ gìn tình yêu mới chớm nở này mà tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh rất kỹ. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi vẫn quyết không thừa nhận. Bởi vì cái gì càng ít ồn nào thì càng tốt. Thế là lúc ra mặt mày tôi tỏ vẻ căng thẳng như vừa bị sếp mắng xong. Mới chỉ thấy như vậy thì mới hỏi. Sao vậy Quỳnh? Sếp gọi em vào trong đó có chuyện gì vậy? Dạ, sếp bắt em sửa lại thiết kế vừa rồi chị ạ. Ôi, thế đến nay mà cũng bị sửa lại à? Thiết kế đẹp như vậy mà vẫn bị chê à? Ôi, thế sếp càng ngày càng khó tính ấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi vừa dứt lời thì một chị lên tiếng. Ê mọi người, cả nhà có người thấy mùi gì không? Thơm thơm cứ như là mùi sầu riêng ấy nhỉ? Giống mùi sầu riêng quá. Cơ mà mùa này làm gì có sầu riêng? Có nhưng mà hiếm chị à. Mà nói đến sầu riêng, ôi, em thèm quá. Trong bụng tôi lúc đó buồn cười kinh khủng, nhưng mà không biết nói với ai. Thế là lại lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin cho anh. Sầu riêng ngon thật đấy sếp à. Thế có ngon như anh không? Ngon hơn nhá. Ngay lập tức anh gửi cho tôi một hình mặt lườm. Tôi buồn cười mà không dám cười, sợ mọi người phát hiện. Lén lén hít một hơi thật sâu để khống chế nụ cười, rồi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm việc. Cứ như vậy cho đến một hôm, sếp của tôi phải đi công tác, anh bảo: "Ngày mai anh đi công tác một tuần, thế hai mẹ con ở nhà đợi anh về đi nhé. Thế em đón cô Tin sang chơi với bà ngoại được không?" "Tất nhiên là được. Tối mai mẹ em từ xứ quê lên, ngày kia em qua đón con nhé." "Ừ, lần anh đi công tác ở Nha Trang, em thích quà gì đây?" Anh mua một ít bánh tráng nhé." "Ok, thế ở nhà đợi anh đi." "Vâng ạ." "Hay là tối nay tranh thủ làm tí nhỉ?" Tôi nghe xong lườm nhà anh một cái rồi bảo: "Chỉ có như vậy là nhanh thôi. Nhìn một tuần cơ đấy." Tôi phì cười, vòng tay kéo anh xuống hôn một cái. "Thế nếu như nhớ em và con thì phải mau mau mà về nhé. Về trước tiến độ càng tốt. Em và con ở nhà đợi nhé." "Hay là em đi cùng anh không?" "Thôi, em ở nhà với con." "Được rồi, chỉ có con là nhất thôi." "Anh sao vậy? Anh ghen với con à?" "Chả thế, em thiên về con còn gì." Nói xong thì tôi phải hôn chụt lên môi anh một cái, anh mới ngừng so sánh. Tối hôm đó, mẹ tôi không có nhà nên tôi qua cùng với bố con anh. Cô Tin nằm giữa, hai chúng tôi nằm hai bên. Cả nhà vui vẻ nói chuyện rồi thiêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Mở mắt nhìn thấy gối trống trơn, bỗng nhiên trong lòng tôi cứ cảm thấy hụt hẫng khó tả làm sao. Cho cô Tin ăn sáng xong thì tôi đi làm. Chiều hôm ấy tan làm, lẽ ra tôi về nhà sống cùng với con. Vậy nhưng vì muốn ghé qua nhà lấy đồ, thế là tôi chạy xe về thẳng nhà tôi. Vừa mở cửa bước vào trong thì bất ngờ một giọng nói vang lên: "Quỳnh!" Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói đó. Quay đầu nhìn lại thì đúng như tôi dự đoán, chính là Cường. Anh ta đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Tôi nhíu mày rồi hỏi: "Anh đến đây làm gì?" "Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi." "Anh điên à? Tôi cấm anh bước chân vào nhà tôi. Anh hám cũng vừa thôi. Chúng ta đã chia tay nhau 4 năm rồi. Sao mà cứ như âm hồn vất vưởng quanh tôi vậy?" Mặc kệ lời tôi nói, anh ta không nói không rằng xông vào trong. Tôi ở phía sau quát lên: "Ơ kìa, anh mau cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi báo công an đấy." Tôi cứ tưởng nói như vậy anh ta sẽ về. Ai ngờ đâu lời tôi vừa dứt, anh ta đã bịt mồm tôi rồi kéo tôi vào trong phòng. Cánh cửa đóng sập lại, sau đó giống như một con thú bóp chặt lấy cổ tôi. "Còn danh này, có phải là mày cưa đường thằng tổng giám đốc kia rồi? Mày xuôi nó khiến tao thân bại danh liệt sao?" Tôi bị anh ta ghì chặt rồi bị bên chặt mồm, thế nên miệng tôi không thể nào phát ra tiếng nói. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng mà sức của anh ta quá lớn. Còn chưa kể, anh ta lại đang giống như một con thú điên. Hai mắt long lên sòng sọng chửi tôi: "Nếu như thằng kia đã khốn nạn với tao như vậy rồi, tao sẽ cho nó biết cái giá của nó phải trả là thế nào. Nó yêu mày lắm đúng không? Nhưng mà nếu như nó mà nhìn thấy clip mày ngủ với tao, thì không biết là còn yêu mày được không đấy." Nói xong cả người hắn ghi chăn người tôi xuống, một tay bịt mồm tôi lại, một tay thì lần xuống dưới xé toạc chiếc áo tôi đang mặc. Tiếng thắt lưng ra và kéo khóa quần vang lên. Tôi sợ hãi đến nỗi cả người run lên bần bật. Đó thì càng ngày càng quay cuồng. Hai hàng nước mắt giàn giụa chảy dòng xuống hai bên thái dương. Khi tôi cảm nhận vật thể kia đang cọ bên dưới, thì thực sự chỉ muốn cắn lưới trên quanh cho xong. Tôi gào khóc trong vô vọng tên anh: "Dũng à, em xin lỗi." Đồng lúc tôi tưởng chừng như Cường sẽ cướp đi thân thể tôi bằng cách vô liêm sỉ đó, thì đột nhiên tôi thấy người của mình nhẹ bấng. Sau đó bên tai vang lên những tiếng đấm bùm bùm cùng với một giọng nói tức giận: "Thằng khốn kiếp này, Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến như vậy. Khoảnh khắc đó nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim và cơ thể tôi đều run lên, giống như một người sắp chết vớ được phao cứu sinh. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu vài lần mới nhìn thấy rõ được anh. Trong mắt của anh đỏ ngầu, gương mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ đến cực hạn. Sống lưng khẽ run lên, anh túm lấy cổ áo của Cường. Những cú đấm bùm bụm chan chát lại vang lên. Cường thì không phải đối thủ của anh, nên chỉ có thể chửi thề. Thằng chó này, mày buông tao ra. Tao mà thoát ra được, tao đấm chết mày ngay, buông ra. Cái gì? Mẹ kiếp, mày lại còn già mồm á. Vừa dứt lời, anh đấm liên tiếp vào mặt của Cường mấy phát, khiến máu mồm anh ta chảy ra. Tôi sợ rằng cứ đánh kiểu này thì có án mạng mất, vậy nên cố sống cố chết, ôm chầm lấy giống. Anh ơi, đừng đánh nữa, chết người đấy. Vì tên khốn này mà bẩn tay thì không đáng đâu. Em bỏ ra đi. Không, anh đừng đánh nữa, bẩn tay đấy. Anh nghe tôi nói như vậy, nhưng mà còn cố đánh thêm mấy phát nữa mới chịu dừng lại. Sau đó, anh xách cổ áo của tên Cường lôi xanh sạch rồi ném ra sân. Anh ta lúc này bị súng đánh đến mức ngay cả việc đứng thôi cũng loạng choạng không vững. Biết mình không phải đối thủ của súng nên liền chỉ tay về phía chúng tôi và ánh mắt đầy cay cú, nói một câu rồi bước đi. Mẹ kiếp lũ chó này, chúng mày cứ đợi đấy, bố ghim thù nhé. Giống ngày xong lại càng điên máu, đành xông ra đánh tiếp thì tôi kéo tay lại. Dùng tức đến nỗi bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một. Qua một lát sau đó, anh quay sang nhìn tôi, ôm lấy gương mặt tôi. Trong phút chốc, sự tức giận liền hóa thành dịu dàng. Anh nói: em có sao không? Có sao không vậy? Không, em không sao cả. Tôi nói đến đây thì không nhìn được, bật khóc ngon lành, đưa tay lên vòng qua cổ anh. Vừa nay tôi đã xác định, nếu như tôi bị tên khốn đó cưỡng hiếp thì tôi thà chết còn hơn mang nỗi nhục này. Cố may mà anh về kịp thời, vừa vặn trong khoảnh khắc tôi cần anh nhất. Tôi vừa khóc vừa mếu, thật sự cảm xúc lúc đó không thể nào diễn tả được. Đã bao nhiêu lần rơi vào sự khốn cùng, mưa gió bão giông nào cũng trải qua. Vậy nhưng hôm nay tôi thật sự rất rất sợ. Sợ rằng sau này sẽ không đủ dũng khí để đối diện với anh. Tôi không biết mình đứng ở đó không bao nhiêu lâu, cho đến khi bình tĩnh hơn mới lên tiếng hỏi. Sao? Sao anh lại ở đây? Em cứ tưởng anh đi công tác rồi. Nhớ em, không muốn đi nữa. Em không tin. Chuyện đi công tác quan trọng vậy cơ mà. Nhưng mà em quan trọng hơn. Nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má tôi, xoa nhẹ giống như chỉ sờ mạnh tay một chút sẽ làm tôi đau. Ánh mắt của anh tràn ngập sự thương xót rồi hỏi: nó đánh em à? Tôi gật đầu. Anh nói tiếp: anh nhất định sẽ không tha cho nó. Thế là anh đỡ tôi vào giường nằm. Ổn định một chút tôi mới ngồi dậy đi thay quần áo. Tôi bị ám ảnh việc vừa nãy nên lúc quay lại nhà không thấy Dũng đâu cả. Tôi có một chút sợ sệt gọi tên anh. Dũng, anh ơi. Ừ, anh đấy. Dũng từ bên ngoài bước vào, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi anh: thế anh đi mua đồ à? Ừ, anh sợ em đói nên chạy ngay ra cái quán đầu đường. Tôi khẽ gật đầu lý nhí rồi bảo: Anh à, tối nay anh ở lại đây được không? Được chứ, tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Em cũng không cần phải lo cho con đâu, thằng bé hôm nay cũng sang bà nội rồi. Dạ vâng ạ. Dũng khẽ cười. Sau đó anh lấy đồ ăn cho tôi ăn. Tôi ăn hết một bát cháo tim thì lên giường nằm. Anh thu dọn lại đồ đạc trong nhà xong cũng lên nằm bên cạnh tôi. Anh kéo đầu tôi nằm gục vào ngực của anh. Thấy tôi vẫn chưa hết sợ, anh cười cười rồi trêu: đang nằm như thế này mẹ em về thì không biết sao nhỉ? Tôi cười tủm tỉm rồi trêu lại: chắc là mẹ em sẽ đập chết anh luôn đi. Anh có sợ không? Không, anh không sợ. Ủa, sao không sợ? Em thấy mấy bạn trai sợ bố mẹ người yêu lắm mà. Anh khác họ. Khác gì? Bởi vì anh sẽ nói với mẹ em rằng... Sông nói đến đây thì cúi xuống, nhìn tôi cười nhẹ. Tôi tò mò hỏi tiếp. Nói gì ạ? Anh nói, cô ơi, con muốn lấy con gái cô. Tôi bật cười nhìn anh. Càng ngày anh càng biết cách làm tôi tan chảy cả con tim. Tôi biết khi anh nói lời này hoàn toàn không đùa, bởi vì ánh mắt của anh tràn đầy chân thành trong từng câu chữ. Tôi nghĩ làm kể ra xuyên phần con người cũng kỳ diệu thật đấy. Anh từng là một nỗi đau trong tuổi trẻ của tôi, nhưng mà nỗi đau ấy lại trở thành điều hạnh phúc nhất. Không biết tương lai ra sao, nhưng mà đời này kiếp này chỉ cần bên anh là đủ rồi. Thanh xuân này có anh thì chẳng còn điều gì để hối tiếc. Lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng kể về chuyện của mình và Cường, kể về quá khứ của tôi. Ngày xưa năm em 12 tuổi, bố em mất vì ung thư gan. Năm em 15 tuổi, em trai em mất vì bị đuối nước. Sau khi em trai em mất, mẹ em suy sụp lắm. Cũng phải một năm sau đó, mẹ mới vực lại được tinh thần. Sau đó thì mẹ đưa em lên Hà Nội sinh sống. Mẹ làm đủ nghề, tự quan sát, giúp việc, rửa chén để nuôi em đi học. Ngày em đỗ đại học, em còn đành không học bởi vì thấy mẹ em vất vả quá. Nhưng mà mẹ không đồng ý. Mẹ nói em là tương lai duy nhất của mẹ. Tương lai này không thể vụt tắt. Cường là mối tình đầu của em. Khi em tốt nghiệp ra trường, xin vào công ty của anh ta làm việc. Lâu bấy em anh ta là trưởng phòng. Mà bây giờ em nghĩ lại, em ngu thật đấy. Em bán hết công sức, bán hết chất xám, vẽ ra những thiết kế đẹp và sáng tạo nhằm giúp anh ta thăng tiến trong công việc. Em cứ nghĩ anh ta sẽ trân trọng em, không bao giờ phụ em. Thế nhưng anh biết sao không? Sao? Nó phản bội em à? Đúng như vậy. Phản bội em để yêu cái Viên đấy. Đáng cay hơn nữa là hai người đó còn bày trò cho thuốc vào sữa của em để gái em ngủ với ông Hồng, là một giám đốc công ty khác. Thế nhưng hôm đó cái Viên nó nhầm số phòng, thành Sam nó đưa em vào nhầm phòng của anh. Cho đến bây giờ sau mấy năm rồi, thế mà bản tính của hai người đó vẫn không hề thay đổi gì cả. Em biết là Cường cũng chẳng yêu thương gì em đâu. Anh ta nhiều lần đòi em quay lại là bởi vì không cam tâm khi thấy em hạnh phúc bên anh. Cái kiểu không ăn được thì đạp đổi. Nghe tôi kể đến đây, trong ánh mắt của Dũng tràn đầy sự đau lòng và thương xót dành cho tôi. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Cô gái của anh, em đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi. Từ nay về sau chỉ cần có anh thì quãng đường em bước sẽ trải đầy hoa hồng. Anh không muốn khoe khoang anh có thể làm được những gì cho em. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới tươi đẹp dành cho một người con gái duy nhất là em. Tôi ngước mắt nhìn anh, trong đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc không để đâu cho hết. Sau này thì tôi cũng hay xúc động lắm. Hay một tí là khóc, tuổi thân là khóc, bây giờ hạnh phúc cũng khóc. Giống nhìn thấy tôi khóc, anh cười nhẹ lau nước mắt cho tôi rồi bảo. Ơ kìa, là mẹ rồi mà mít ướt lắm cơ. Kể em chứ, ai bảo anh làm em cảm động quá ấy. Thôi nín đi. Gồm anh chụp ảnh cho con xem mẹ nó khóc thế nào đi nhá. Ấy không, không được. Tôi không thể ngủ đi, anh thương. Em không buồn ngủ ấy. Tôi vừa dứt lời, anh không nói không rằng cúi xuống hôn tôi. Đôi môi của anh rất mềm, không những mềm mà lại còn thơm nữa. Lỗ chạm vào môi tôi thì hóa thành thanh kẹo vô cùng ngọt ngào. Nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi cả người tôi tê dại theo nụ hôn đó. Cho đến lúc hôn thật sâu, hôn đến quay cuồng, nghiêng trời lệch đất. Qua một lát sau đó anh mới nói. Thế tôi không ngủ được thì đêm nay thức tạo giống em nhé. Tôi mở to mắt nhìn anh. Đây không phải lần đầu tiên quan hệ Vậy nhưng mỗi khi trong đầu tưởng tượng ra cái gì sắp xảy đến tiếp theo thì lại cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi xấu hổ rồi nói. Anh mạnh miệng nhỉ. Để xem được bao nhiêu phút đây. Nhớ đi nhá. Lần này đừng có mà cầu xin anh tha cho đấy. Ai xin chứ. Lời còn chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại. Đầu lưỡi mang mùi hương hoa nhẹ nhẹ nhẹ. Quyến luyến. Anh hôn sâu đến nỗi giờ phút này cứ như lan tỏa xuống tận trái tim. Anh cứ mãnh liệt không dứt, đôi bàn tay kéo chiếc váy trên người tôi từ từ hạ xuống. Giờ phút này tôi cũng không còn kiểm soát được bản thân. Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, chủ động đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trên người anh. Khi hai cơ thể trần truồng, anh liền cúi xuống hôn lên cổ, lên vai. Bàn tay còn lại cũng không chịu yên phận di chuyển xuống bên dưới. Trong đêm tối, giọng của anh khàn khàn vang lên bên tai tôi. Có thích không? Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Bây giờ trả lời, nói thẳng ra là thích thì cũng ngại lắm. Mà đến nước này còn bảo không thì làm sao mà nói được. Tôi cảm thấy xấu hổ quá. Anh thì khét cười. Những ngón tay lại càng chuyển động như càng quét, làm cho từng thớ thịt của tôi căng lên, đốt lên trong tôi những khát khao khó tả. Cả người của tôi bị anh trêu chọc, rồi tôi bấu lấy cơ thể của anh. Trong căn phòng thơm lừng mùi hương hoa nhài đó, cả hai bóng hình quấn quýt nóng rực bên nhau. Và khi anh từ từ tiến vào cơ thể tôi, trong không khí lại còn phảng phất cả một loại hương vị đặc biệt. Đó là hương vị ngọt ngào khi hai cơ thể hòa làm một. Sự chuyển động của anh khiến tôi tưởng chừng như một nấc thang lên thiên đường vậy. Tôi và anh không ai nói với ai câu gì. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, môi chạm môi. Cuối cùng thì một dòng nước cấm lan tỏa trong tôi. Anh nói, Quỳnh à, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Thế tí nữa làm tiếp nhé. Hoạt động có một lúc thôi mà tôi đã thở sắp không ra hơi. Nếu mà làm thêm nữa khéo, có khi ngày mai tôi bỏ đến công ty. Tôi chu môi rồi bảo, thôi thôi, anh tha cho em đi. Thế em có thích không? Thì thích. Tôi xấu hổ lắm mà vẫn phải nói như vậy. Tôi phải nói như thế, anh mới chịu rời khỏi người tôi. Cả đêm đó tôi và anh ngủ ngon trong vòng tay của nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả. Tôi cứ nghĩ là anh đi làm rồi. Anh ở đâu vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy cả nhà thơm lừng mùi bún bò. Anh thì đã mặc quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng, quần tây đen. Còn tôi thì đồ bù tóc rối. Nhìn thấy tôi, anh liền cười cười rồi hỏi. Em dậy rồi à, có mệt lắm không? Ui thơm quá, anh vừa đi mua bún bò về à? Không, anh nấu đấy. Eo ơi, nói như vậy là anh phải dậy từ rất sớm à? Dậy nấu cho em ăn. Hôm nay nếu như em mệt thì em có thể nghỉ làm. Dạ thôi, em không mệt đâu. Tôi không mệt thì làm cái rồi đi làm. Thôi, tha cho em đi. Dũng bật cười nhìn tôi. Ăn sáng xong anh lái xe đưa tôi đi làm. Tôi bảo anh dừng lại cánh công ty một đoạn để tôi tự đi vào. Vậy nhưng anh không đồng ý. Kết quả là lên đến phòng mọi người đã ùa vào trêu tôi. Ôi Quỳnh ơi, thế này thì chết rồi nhá, anh chị thấy cả rồi đấy. Thấy gì cơ à? Tôi thấy sếp đưa em đi làm. Đâu có đâu à. Tại vì xem bị hư ấy, tiện đường thế nên sếp cho em đi nhờ à. Thôi thôi, không cần phải giấu nữa. Anh chỉ biết thừa. Bây giờ em với sếp làm trai độc thân, gái thì chưa chồng, có gì đâu mà ngại, cứ thoải mái em à. Tôi thấy mọi người thoải mái nên cũng thoải mái gật đầu cười. Dạ vâng ạ. Ôi, thế chúc em và sếp trăm năm hạnh phúc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn các anh chị ạ. Mấy ngày sau đó, cô tin ở bên nhà bà nội, tôi cũng không được gặp con. Dũng vài lần bảo đón con về, nhưng mà tôi bảo anh cứ để cho con chơi thêm với ông bà nội vài ngày nữa. Chiều thứ sáu tan làm từ sớm, Dũng đi ký hợp đồng dưới Hải Phòng chưa về. Cái mai thì gọi rủ tôi. Ê mày ơi, đi trà sữa đi. Ừ cũng được, thế mày đang ở đâu đấy? Hết bận chưa? Này, mày mới là cái đứa bận đấy. Thế dạo này mất tích đi đâu vậy? Thế em có tình yêu vào có khác nhở, quên luôn cả bạn bè ấy. Ừ thì tao thấy mày bận đám cưới chị Phương mà. Đám cưới xong cả chục ngày nay rồi nhá. Thôi được rồi, ở đâu tao qua. Trà sữa tô cô quán quen đấy. Ok nhá. Lúc tôi đến thì cái Mai cũng đang ngồi sẵn ở đấy. Nó hiểu tôi nên cũng gọi sẵn ra một cốc trà sữa Việt Quân. Tôi hỏi: Thế đợi tao lâu chưa? Hôm nay bị tắc đường ấy. Cũng lâu rồi. Nhưng mà hôm nay sinh nhật mày nên quyết định tha thứ trò đấy. Nó nói thì tôi mới giật mình nhớ ra. Dạo này đồ óc yêu đương vào lũ lẫn quá. Ngay đến ngày sinh nhật của mình còn không nhớ. Thế bảo sao người ta hay bảo là khi yêu mấy ai tỉnh táo đâu. Cái Mai thấy tôi ngớ người thì liền lườm nhẹ. Ôi trời ơi. Thế đừng nói với tao là đến cả ngày sinh nhật của mình mà còn không nhớ nhá. Thì quên thật đấy. Ui, mới yêu vào đá như vậy. Thế không biết là yêu lâu rồi sẽ thành thế nào đấy. Thì mày cứ yêu đi thì biết. Thôi, yêu vào mệt người lắm. Nói xong cái Mai liền lôi trong túi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Nó bảo: Chúc mừng sinh nhật mày nhá. Cảm ơn mày. Khổ thật đấy, lại còn quà với trà cáp. Ở đây không thích thì thôi trả đấy. Ừ, tặng rồi thì không trả được. Con Hâm này. Tôi và nó ngồi buôn chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi cũng kể hết cho nó nghe tường tận chuyện của mình và bố con anh. Nó nghe xong thì liền hỏi: Sao không nói thằng bé biết đi? Thì tao mấy lần muốn nói nhưng mà không biết nói thế nào cả. Lúc chưa nhận ra con thì tưởng tượng khi gặp con sẽ ôm nó vào lòng, nói rằng mình là mẹ của nó. Bây giờ suốt ngày nghe con gọi mình bằng cô, nhiều lúc không thốt lên tiếng mẹ được ấy. Nhưng mà mày phải nói. Phải nói thằng bé. Nó biết càng sớm càng tốt. Nó còn nhỏ như vậy sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là đến khi lớn. Thì cứ để tao tìm cơ hội đã. Hai đứa chúng tôi ngồi uống trà sữa cho đến 7 giờ tối mới ra về. Lúc tôi vừa bước ra khỏi quán thì Súng lại gọi đến. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở quán trà sữa Tuco ở đường Hai Bà Trưng ấy. À, anh cũng đang ở gần đấy. Đứng yên đấy, anh qua đón. Dạ vâng ạ. Thế là tôi bảo cái Mai về trước. Tôi đứng đợi anh tầm 10 phút thì anh đến. Tôi cứ tưởng là anh đưa mình đi đâu hoặc là về nhà mình. Anh ở đâu anh lại lái xe đưa tôi đến nhà anh. Lúc tôi bước chân vào trong nhà, bất ngờ cô Tin cầm chiếc bánh kem sinh nhật có sự trợ giúp của chú quản gia. Từ bên trong chạy ra cười tươi rồi nói: Chúc mừng sinh nhật mẹ Quỳnh. Khoảnh khắc tiếng mẹ được phát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy khiến tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi còn cứ sợ là mình nghe nhầm nên hỏi lại: Con vừa gọi cô là gì vậy? Mẹ. Tôi ngồi xuống ôm chầm lấy con. Có trời mới biết tôi đã mong đợi khoảnh khắc này đến nhường nào. Sau đó tôi không nhớ mình và con đã nói những gì. Ôm con trong lòng mà chỉ nhớ mỗi chữ mẹ được bật ra từ miệng con. Qua một lát chú quản ra đi khỏi, giống chậm rãi tiến về phía hai mẹ con rồi bảo: Nào, hai mẹ con ra thổi nến cắt bánh đi nào. Cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc ngồi bên nhau. Lúc tôi thổi nến xong, cô Tin bảo: Mẹ ơi, mẹ ước đi. Ừ, mẹ ước đây. Chúng tôi chơi cùng nhau đến 9 giờ thì thằng bé buồn ngủ nên đi ngủ trước. Sau khi con ngủ rồi tôi mới hỏi anh: Anh nói cho con biết em là mẹ sao? Ừ. Lúc đó con thế nào ạ? Thằng bé nghe xong thì rất vui, reo hò om sòm cả nhái. Vậy mà em cứ sợ thằng bé sẽ không chấp nhận điều đó. Nhất định sẽ không có chuyện đó. Bởi vì hai người đã có sẵn sợi dây liên kết, cũng giống như anh và em vừa gặp đã yêu ấy. Tôi chu môi lên rồi nói: Cái gì? Ai vừa gặp đã yêu? Chỉ có anh vừa gặp đã yêu em thôi. Thật á? Tôi tủm tỉm cười nhìn anh. Sau đó bất ngờ anh lôi trong túi ra một hộp nhẫn. Trong đó là chiếc nhẫn đính viên kim cương to lấp lánh. Điều bất ngờ hơn nữa là anh còn quỳ ngay xuống dưới chân tôi. Anh gióng sàng rồi nói. Quỳnh, lấy anh nhé. Tôi bị anh làm cho bất ngờ quá đến nỗi không biết phải làm gì cả. Cứ ngồi tròn xoe hai mắt nhìn anh. Anh không phải mối tình đầu tiên, nhưng anh chính là mối tình đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Tình đầu là tình sang sở. May mắn bởi vì anh không phải tình đầu. Nhưng anh chính là mối tình đầu tiên, tôi nguyện trao cả trái tim cho anh. Và xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Cảm ơn anh. Chàng trai tôi vừa gặp đã yêu, yêu tròn cuộc đời. Tôi nghẹn ngào xúc động rồi đáp. Anh đang cầu hôn em đi à? Ừ, em lấy anh nhé. Từ nay về sau, em không cần nghĩ đến tương lai. Tương lai hãy để anh nghĩ. Em chỉ việc hạnh phúc bên anh và con thôi. Tôi nhìn anh, gật đầu một cái. Anh hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, ôm chầm lấy tôi rồi đáp. Cảm ơn em, cô gái của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an. Sao anh biết sinh nhật của em vậy? Trên người của em có mấy nút ruồi, anh còn biết đấy. Tôi lườm nhà anh một cái, xấu hổ muốn chết. Mà lúc nào anh cũng bô bô ra cứ như là muốn cho cả thiên hạ biết vậy. Cuộc sống của chúng tôi cứ ngỡ đã một đời hạnh phúc, một đời viên mãn. Với những dường như hạnh phúc thường đến trước báo dông thì phải. Cho đến một hôm, tôi vừa đi làm về đã nhận được tin anh gọi. Quỳnh à, bình tĩnh nghe anh nói nhé. Cô tin mất tính rồi em à? Tôi nghe đến đây thì toàn thân không còn đứng vững được nữa. Vội vội vàng vàng phóng thẳng xe máy đến nhà của anh. Vừa đến nơi tôi nhìn thấy Dũng đang quát tháo ầm ĩ trong nhà. Người giúp việc xếp thành một hàng dài cúi đầu. Anh nói với vệ sĩ. Tôi cần tất cả thông tin của người giúp việc đó. Ngay lập tức, các cậu phải đến tận nhà bà ấy, niêm phong tất cả. Mọi người thân thiết từ chồng con dòng họ cấm một ai bước chân ra khỏi nhà. Dạ vâng. Nếu như cô tin có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ giải quyết bằng máu đấy. Anh vừa dứt lời thì tôi chạy đến gần cho anh dòng như lạc đi. Anh ơi, sao vậy? Vì sao con lại mất tích thế? Anh đã tìm hết căn nhà chưa? Hoặc là anh thử gọi ông bà nội xem có đón con không? Anh gọi ông bà bảo là không hề đón. Mà mấy người giúp việc bảo lần cuối cô tin ở nhà là ở cùng với người giúp việc mới thuê tuần trước. Thế thì anh gọi cho người đó thử đi. Không liên lạc được em à? Giờ phút này tay chân tôi đã không còn đứng vững. Tôi cảm thấy rất sợ. Sợ đến nỗi trong đầu đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu. Dũng mở tivi lên xem camera của căn biệt thự. Tôi chậm chậm tiến lại gần, dán mắt vào màn hình. Anh tôi nhanh đến đoạn cần xem. Camera ghi lại cảnh bà ấy vội vã gom 2-3 bộ quần áo của cô tin bỏ vào trong chiếc túi xách của mình. Nên mặt dường như đang vô cùng sợ bị ai đó phát hiện. Sau đó bà ta bế thằng bé đi về phía cổng. Chủ quản gia lên tiếng. Sáng nay bà Năm có xin phép tôi cho cô tin ra ngoài công viên. Tôi cứ tưởng như mọi hôm đi một lát sẽ về, thế nên cũng không đề phòng gì cả. Lỗi hoàn toàn là ở tôi cậu à. Tôi lên tiếng hỏi. Chú à, tới công viên có gần đây không à? Gần cô à? Mặc dù đã lờ mờ trong đầu nhưng mà tôi vẫn hy vọng. Chỉ là bà giúp việc mãi đưa cô tin đi chơi nên quên về. Điện thoại bà ấy hết pin nên không gọi được. Lòng dạ của tôi nóng như lửa đốt, chạy thẳng ra cổng. Cái công viên gần đây thì tôi biết. Có vài lần mẹ con tôi đã từng chơi ở đó. Vừa chạy mà nước mắt vừa rơi. Chỉ hy vọng khi ra đến công viên sẽ nhìn thấy bóng dáng con ở đó. Tôi gọi lớn. Cô tin! Minh Quân! Cô gừng ơi! Con ơi! Tôi chạy khắp cái công viên ấy. Vừa chạy vừa gọi tên con trong vô vọng. Tôi còn chạy nhìn sang cả mấy con hẻm gần đó, nhưng mà vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Đáp lại tôi chỉ là tiếng còi xe, tiếng người cười nói qua lại. Tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân mà bật khóc tù tù. Nước mắt chảy nhòe trên mặt làm mờ đi tất cả mọi thứ xung quanh. Vừa khóc vừa gọi tên con. Mà con ở đâu? Không nghe thấy tiếng tôi gọi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau. Mấy đầu móng tay bật cả máu. Tôi không thể làm gì khác. Chỉ có thể trấn an con trai tôi nhất định sẽ không sao. Tôi sẽ sớm tìm được con thôi. Vì chắc chắn ông trời không nhẫn tâm như vậy. Thằng bé đã phải xa tôi từ khi mới lọt lòng, cho đến những hớp xưa đầu đời con bú còn chưa no. Hai mẹ con mới trùng phùng được có vài ngày. Làm sao có thể bị chia cắt dễ dàng như vậy được chứ? Gió vẫn rít lên từng hồi. Đồng hồ thời gian vẫn chạy. Tôi cứ khóc mãi cho đến khi nhìn thấy giống lao về phía tôi, anh bảo. Quỳnh à, bình tĩnh đi em đừng khóc nữa. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh nghẹn ngào rồi hỏi. Có tin tức gì của con chưa anh? Chưa. Anh đã báo cảnh sát rồi. Rồi cả người của mình nữa. Nhưng mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Nghe như vậy, hai tay tôi đang bấu lên anh cũng buông thong xuống. Tôi run run rồi nói. Anh à, nhất định phải tìm được con đấy. Giống gật đầu. Anh đưa tay quệt nước mắt trên mặt tôi. Được rồi, em đừng khóc nữa. Đừng có khóc nữa. Anh sẽ tìm được con về cho em. Tôi nhìn giống như sực tỉnh ra rồi khẽ hỏi. Liệu có khi nào bà giúp việc đó là người của chị Tâm không anh? Liệu có khi nào chị ta bắt cóc thằng bé không? Tôi vừa nói xong thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh vừa nút nghe vừa nói. Tôi đây. Cậu nói sao? Kiểm tra camera thấy bà giúp việc dẫn thằng bé lên chiếc xe màu đen không biển số à? Được rồi, tôi đến ngay đây. Dũng quay sang nhìn tôi, vội vàng lên tiếng. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Bà giúp việc 100%, có hành vi bắt cóc con rồi. Bây giờ anh phải đến nhà bà ta ngay. Anh à, cho em đi với. Ừ. Khi tôi và Dũng đến thì nhìn thấy người của anh đang ở đó canh gác. Trong nhà có một người đàn ông trung tuổi và hai đứa bé tầm khoảng 9-10 tuổi. Vừa nhìn thấy Dũng, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc. Nhàng như chớm chắp tay rồi van xin. Tôi cầu xin cậu đấy. Xin cậu tha cho mấy bố con tôi. Vợ tôi làm sai thì mình bái chịu, chúng tôi không biết gì cả. Con gái tôi lại càng không có tội tình gì. Dũng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt long lên sòng sọc rồi quát. Ông nói gì? Tha cho mấy bố con ông à? Ông cũng có con. Tôi cũng có con mà. Con ông quan trọng với ông như vậy. Tôi còn con trai của tôi thì sao? Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất. Tất cả tình yêu thương tôi dành hết cho thằng bé. Ông nói tôi bỏ qua là bỏ qua thế nào? Hay là bây giờ tôi giết một đứa con của ông xem. Con mù vợ của ông có quay về không nhé? Người đàn ông nghe Dũng nói như vậy vội vàng quỳ xuống cầu xin. Ấy đừng cậu ơi, tôi xin cậu. Tôi không biết bà ấy bây giờ đang ở đâu. Xin cậu tha cho hai đứa con gái của tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với bà ấy. Dũng nhìn hai đứa con gái đang run như cây sấy. Anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến. Giọng nói cũng trầm xuống. Cháu bé, mau nói cho chú biết. Mẹ cháu đang ở đâu? Dạ, cháu không biết. Dũng nhìn đứa bé, bỗng nhiên bật cười một nụ cười siêu sàng. Bỗng nhiên làm tôi cũng khựng lại nhìn anh không chớp mắt. Nhưng mà sự siêu sàng đó chỉ được vài giây, thì mặt lại hừng hực nổi điên lên. Anh quay mặt nhìn về phía chồng của bà giúp việc, lạnh lùng rồi hỏi. Trong hai đứa này, đứa nào chịu đói giỏi? Cậu đang làm gì? Thì ông đã nghe câu một màng đổi một màng chưa? Con mù vào của ông bắt đi thằng con trai của tôi. Thì tôi bắt đi một đứa con của ông. Bà nói chịu đói cho đến khi bà ta mang trả lại con trai tôi. Dũng gật đầu ra hiệu cho tên vệ sĩ. Trong nháy mắt hai người liền tiến về phía hai đứa nhỏ. Tôi biết anh đang cố tình làm như vậy để điều tra mà thôi. Nên cũng không ngăn cản. Bởi vì tôi hiểu rằng súng của tôi không ác và tàn nhẫn đến như thế. Ông ta nhìn thấy giống kiểu là một người nói được làm được, không phải là nói chơi, liền lớn giọng rồi nói: thực sự là tôi không biết bà ấy đưa thằng bé đi đâu cả. Nhưng mà cách đây 5 hôm trước, tôi có nghe thấy bà ấy nói chuyện điện thoại với một người, nói cái gì mà sẽ gặp nhau ở dưới Vĩnh Phúc. Thế tại sao không nói sớm? Tôi quên mất. Ông có nghe rõ giọng người đầu dây bên kia là nam hay nữ không? Là nam cậu à. Tôi và anh suy nghĩ mãi mà vẫn không biết người đàn ông đó là ai. Thế không nhé là tên Cường sao? Hắn ta cay cú vụ hôm trước nên đã bắt cóc con của chúng tôi. Cha hỏi xong xuôi, anh gọi điện cho phía bên cảnh sát và người của mình thông báo về những gì ông ta vừa cung cấp. Rồi anh bảo tôi: Quỳnh à, anh lái xe đưa em về nhà nhé. Không, em không về, em phải đi tìm con. Tôi mặc kệ lời Dũng nói, nhất quyết đi cùng anh để tìm con. Hai người chúng tôi chạy xe xung quanh thành phố, chạy vào những ngóc ngách rồi chạy xuống cả Vĩnh Phúc. Vậy nhưng vẫn cứ bật vô âm tín. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa, không phải vì nóng mà bởi vì sợ. Sợ là mình sẽ không còn cơ hội gặp lại con nữa. Tôi mặc kệ mệt mỏi, mặc kệ ngày đêm, chỉ biết tìm con thôi. Vậy nhưng dường như ông trời không nghe được nỗi ai oán trong tôi. Dường như ông trời đang lần nữa bước tôi vào đường cùng. Dù cho tôi kiên cường thế nào thì cuối cùng vẫn không thể tìm thấy con. Qua một đêm dài, Dũng nhìn thấy đôi mắt của tôi sưng lên vì khóc, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Anh đã không thèm nghe tôi nói nữa mà trực tiếp lái xe về thẳng nhà bắt tôi nghỉ ngơi. Khi chúng tôi còn đang giằng co nhau thì người cảnh sát đi đến rồi bảo: chúng tôi đã cố gắng dùng hết sức dân và sức quân ở trên Vĩnh Phúc và Hà Nội cùng với những thành phố khác, nhưng mà vẫn không có tin tức nào thêm cả. Hiện nay có rất nhiều vụ bắn cóc như vậy xảy ra, cũng có bé may mắn tìm lại được, cũng có bé thì gần như không còn dấu vết. Cô cậu cũng nên... Người cảnh sát nói đến đây thì Dũng cắt ngang: cảm ơn anh, huy động hết người tìm thằng bé giúp tôi, bằng mọi giá phải tìm thấy. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Tôi giãy giụa muốn đi tìm con, nhưng mà Dũng nhất quyết không cho. Mặc cho tôi van xin ý ôi thế nào cũng không đồng ý cho tôi đi cùng nữa. Quỳnh, bình tĩnh đi em. Anh buông em ra đi, đừng có cản em phải đi tìm con. Dũng kéo tôi lại, hai tay nắm chặt vai tôi, mặt đỏ lên rồi quát: anh nói em đấy, em có bình tĩnh lại không? Bỏ em ra. Anh bỏ em ra để em đi đâu? Em biết tìm con ở đâu không mà đòi đi như vậy? Em đừng có ngang bướng nữa. Bây giờ em hành hạ bản thân mình rồi ốm ra đấy, anh làm sao mà toàn tâm toàn ý tìm con đấy? Anh hứa với em, anh nhất định sẽ mang con bình an quay trở về. Nghe anh nói đến đây tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Tôi ngước mắt nhìn anh, hai hốc mắt anh đã đỏ hoe. Sau đó anh ôm tôi vào lòng mình, hai trái tim đau đớn đang cùng chung một nhịp đập. Một lát sau đó tôi nhìn thấy một giọt nước mắt chảy xuống tay tôi. Đó là giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt. Anh cũng lo lắng cho con, nhưng mà không thể hiện điên cuồng ra mà thôi. Tôi đau, tôi còn không còn điên được. Còn anh chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi đau vào trong lòng, bởi vì anh còn phải cố gắng làm điểm tựa cho tôi. Dũng ôm tôi chặt một lúc rồi chầm chầm nói: cả đêm qua em đã không ngủ tí nào rồi, bây giờ nghe anh, đi ngủ một chút được không vậy? Nhưng mà em làm sao yên tâm mà ngủ được đây? Không ngủ cũng được, nhưng mà ngồi yên ở đây, anh đi pha cho em một cốc sữa. Tôi khẽ gật đầu. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ cũng chưa ăn uống gì cả. Uống một cốc sữa nóng cho tỉnh người cũng được. Thế nhưng sau khi uống sữa được một lúc thì đôi mắt của tôi díu cả lại. Cuối cùng cũng quanh tôi chỉ là màn đêm tối tăm. Tôi không nhớ là mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ trong giấc mơ có Súng gọi tên tôi. Trông cô ấy cẩn thận đấy. Rồi thì tôi nhìn thấy bóng dáng của anh đi khuất hẳn, Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã chuyển chiều tà. Tôi đang nằm trong căn phòng của Dũng. Một người giúp việc bê một tô cháo nóng từ bên ngoài bước vào. Cô tỉnh ra. Cô đợi cho tỉnh táo hơn rồi ăn hết bát cháo này nhé. Chị ơi, em ngủ đây lâu chưa? Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ, bây giờ 5 giờ kém buổi chiều rồi cô à. Ôi trời à, sao chị không gọi em dậy? Cậu giống cho cô uống thuốc an thần để cho cô dễ ngủ đấy. Vậy anh ấy đâu? Đã có tin tức gì của cô tin chưa? Cậu giống đi tìm cậu chủ nhỏ đến bây giờ chưa về. Cô cứ yên tâm ăn bát cháo này đi. Tôi tin là sẽ sớm có tin tức thôi cô à. Chị ấy vừa dứt lời thì tôi cũng lồm cồm bò dậy. Tôi muốn đi tìm con, nhưng bởi vì từ hôm qua đến bây giờ cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng nên bị đuối sức. Vừa bước xuống giường thì xây sầm cả mặt mày. Chị giúp việc đỡ lấy tôi xong rồi nói: cô cứ ở trên này nghỉ ngơi đi, ông bà chủ đang ở bên dưới. Bây giờ cô xuống đó gặp ông bà chủ kiểu gì thì bà chủ cũng mắng cô đấy. Tôi cảm thấy chị ấy nói cũng có lý nên đành gật đầu. Tôi cầm bát cháo lên ăn. Dù bụng thì đói, nhưng mà khi vị cháo đưa vào miệng thì lại nhạt thanh, chẳng muốn ăn một chút nào cả. Khi tôi xúc đến miếng cháo thứ năm thì bất ngờ mẹ Súng từ bên ngoài bước vào, hùng hổ đi về phía tôi, hất mạnh bát cháo xuống đất khiến cho bát cháo đổ lên cả tay tôi rồi tung tóe dưới sàn nhà. Giọng nói của bà rít lên: cô lại còn nằm ở đây để mà ăn, mà hưởng thụ được sao? Trong khi cháu tôi cũng là con trai của cô thì không biết thế nào cả. Không biết đang ở đâu. Cô có phải là mẹ của thằng bé không vậy? Tôi ngước nhìn bà, miệng ấp úng mãi mới nói nên lời: cháu biết rồi, cháu xin lỗi. Chị giúp việc vừa lên tiếng nói đỡ cho tôi thì đã bị bà chửi ngay: cô không có quyền lên tiếng ở đây, cút ra ngoài đi. Dạ vâng. Tôi cúi xuống nhặt mảnh vỡ bát cháo dưới sàn nhà. Bị đau đớn, bị sỉ nhục cũng không đau bằng việc con mất tính. Đang nhặt và lau dọn lại thì Súng từ đâu đi đến, anh quát lên: mẹ làm cái gì trong nhà con vậy? Ai cho phép mẹ làm như thế? Cả tôi và bà đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi đến đỡ tôi đứng dậy. Anh cầm bàn tay tôi nâng lên, nhìn vết bỏng đỏ trên tay. Ánh mắt của anh thể hiện rõ sự xót xa tột cùng. Anh quay lại hỏi mẹ anh một lần nữa: là mẹ làm sao? Tôi thấy như vậy vội vàng nói: không đâu, là do em không cẩn thận thôi. Anh không phải là thằng ngu. Bà đứng nhìn hai chúng tôi uất ức rồi nói: ừ đấy, là mẹ anh làm đấy thì sao? Là mẹ anh ngứa mắt nó quá đấy. Mẹ, con không cho phép mẹ làm như vậy với cô ấy. Tôi là mẹ của anh, tôi bây giờ còn phải đợi anh cho phép nữa à? Đúng. Bất kể cái gì của con, mẹ cũng không được phép tùy tiền đồng vào. Huống hồ gì cô ấy là người con gái mà con yêu, là mẹ của cô Tin, là vợ của con. Là vợ? Tại anh nghĩ là tôi sẽ chấp nhận cho nó làm con dâu nhà này sao? Con không cần mẹ cho phép hay không? Ánh mắt và giọng nói của anh đầy kiên định. Bà tức tối không thể làm gì khác, chỉ có thể nói một câu rồi bỏ đi. Anh giỏi lắm. Anh chị giỏi lắm rồi đấy. Sau khi bà đi khuất rồi, anh liền quay sang hỏi tôi: em có sao không? Em không sao. Nhưng mà có tin tức gì của con chưa anh? Anh nhìn tôi thở dài lắc đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. Tôi đau, đau đến nghẹt thở. Anh à, cho em đi tìm con em đi. Ngồi ở kia, anh xoa thuốc bỏng cho. Anh, cho em đi tìm con đi mà. Ngồi xuống đi. Súng nói lớn giọng hơn. Thế rồi anh lấy trong tủ tuyếp thuốc bỏng xoa cho tôi. Tôi nhìn vết thương trên tay của mình, có thấm thía gì so với vết thương trong lòng đâu. Tại sao lại không cho tôi đi tìm con? Vì sao lại giữ tôi? Vì sao lại bắt tôi ở trong mấy bức tường lạnh lẽo như vậy. Có ai nghe đến cảm giác của tôi không? Giữ sức khỏe khỏe mạnh để làm gì? Mà nếu như thiếu con thì cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa gì cả. Tôi vừa khóc vừa nói. Nếu như không có con, chắc là em không thể nào sống nổi đâu Dũng à. Dũng ngước mắt nhìn tôi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Anh bảo, đừng khóc nữa, anh sẽ đau đấy. Tối hôm đó Dũng không cho tôi đi đâu cả, nên tôi phải nhốt mình trong căn phòng của con. Nửa đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ ngon, còn tôi vẫn thẫn thờ ôm mấy bộ quần áo của con vào lòng. Tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi con quanh đây. Mà càng ngửi thấy mùi của con thì lòng tôi lại càng đau đớn. Nỗi đau mà phút chốc ai đó cướp đi nguồn sống của mình một cách vô cùng tàn ác. Ngồi tựa vào bức tường bên khung cửa sổ, trên tay ôm quần áo của con, tôi khóc thảm thiết rồi gọi. Con ơi, con đang ở đâu vậy? Con mau về với mẹ đi. Có lẽ đêm hôm ấy là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi và anh. Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi vì mệt quá nên đã thiêm thiếp ngủ đi. Vậy nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy một số lạ thì tôi vội vã bắt máy, hy vọng là bà giúp việc kia gọi đến. Alo, bà Năm giúp việc có phải không? Là tao đây. Giọng người phụ nữ quen thuộc đến đáng sợ ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy năm qua. Và người đó không ai khác chính là chị Tâm. Tôi đã mường tượng trong đầu chị ta gọi đến chắc chắn là không có chuyện gì lành cả. Vậy nhưng tôi vẫn giả vờ nói. Chị gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Thôi, mày không cần giả ngu nữa. Mày biết rồi đấy Quỳnh à. Mày đang có tất cả những gì đáng nhẽ ra phải thuộc về tao. Còn tao bây giờ thì chẳng có gì để mất cả. Chị đang giữ con trai tôi sao? Ồ, sao lại nói nặng lời như vậy? Con trai mày cũng là con trai của tao cơ mà. Nói thật nhé, tao đã từng rất thương nó đấy. Nhưng mà cứ nhìn thấy nó tao lại nhớ đến cái bản mặt của mày. Tao căm. Tôi xin chị, xin chị trả lại con cho tôi. Giọng của tôi ngàn đi cầu xin chị ta. Cầu xin à? Cảm giác mất con có đáng sợ bằng mất đi một người mình yêu không? Vì mày, tất cả là tại mày nên tao mới đau khổ. Vậy nên hôm nay tao sẽ trả cho mày gấp nghìn lần. Cuộc đời của tao không có được sống thì sẽ không một ai có đủ tư cách có được cả. Mày cứ đợi đấy, con trà xanh rẻ tiền, tao sẽ cho mày sống còn khổ hơn chết nữa. Chị nói đi, tôi phải làm gì thì chị mới trả lại con cho tôi đây? Chỉ cần chị không làm gì thằng bé, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chị. Được. Nếu như mày muốn cứu con thì vác xác đến đây một mình đi. Mà mày nên nhớ, mày mà mang theo bất kỳ một ai khác nữa, hoặc là chuyện này đến tai Dũng, vậy thì tao lập tức thả con mày, thả rơi tự do từ tầng 3 xuống. Lời chị ta nói làm tôi cũng khẽ rùng mình. Khắp người bắt đầu nổi gai ốm bởi vì ớn lạnh. Tôi biết con mồ này, chị ta điên lên thì sẽ bất chấp tất cả. Hơn nữa bây giờ chị ta còn biết đến điểm yếu của tôi. Chỉ cần một cái hắt hơi của chị ta cũng chạm đến tim tôi. Vào thời điểm hiện tại, chị ta là người cầm cán sao, còn tôi thì cầm lưới sao. Chỉ cần chành mạng một bước thôi, lưỡi dao ấy sẽ làm tôi đổ máu không thường tiếc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp. Chỉ cần chị đừng động đến con tôi, thế nào cũng được cả. Được. 12 giờ trưa nay đến gặp tao, tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ trước 30 phút. Mà nhớ những gì tao dặn đấy. Tao mà nhìn thấy bóng dáng của ai khác nữa thì mày đến nhận xác con mày đi. Nói xong chị ta tắt máy. Tôi có bấm số gọi lại nhưng không liên lạc được nữa. Tôi dối quá. Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm sao mà tôi có thể không nói với anh được? Nhớ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? con người chị ta quá nguy hiểm. Tôi đến đó chắc chắn phải xác định một sống một chết. Nhưng mà nếu như nói cho sống, để cho chị ta phát hiện thì cô tin sẽ ra sao? Đúng 11h30 phút trưa, tôi cứ ngồi thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của chị ta. Cuối cùng chị ta không nhắn mà lại gọi đến. Bây giờ thì mày đi xe đến địa chỉ mà tao đọc. Chị được phép một mình mày đến đây. Nhớ lời tao dặn chưa? Nhưng mà chị cho tôi nghe giọng của thằng bé trước đã. Được. Trong điện thoại tiếng khóc của cô tin vọng lên như xé lòng tôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nghe giọng của con tôi suýt nữa không kìm được gọi lên. Thế nhưng chị ta đã vội nói. Thôi nhanh lên đi. Tao không có thời gian. Được rồi. Chị đợi tôi một lát, tôi đến ngay đây. Nhanh con mẹ mày lên đấy. Nói xong chị ta tắt máy. Tôi biết việc quyết định một mình đến đó gặp chị ta là một quyết định ngu ngốc và mạo hiểm. Nhưng mà tôi không còn lựa chọn khác. Làm sao mà tôi có thể ngồi im một chỗ khi đôi chân vẫn còn có thể đi tìm con? Làm sao mà tôi có thể đem tính mạng của con ra để đánh cược với một con đàn bà đã mất hết nhân tính? Tôi mong rằng dù bất kể chuyện gì xảy đến tiếp theo, thì mong anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi, bởi vì tôi đã giấu anh. Đời này tôi đã nợ con quá nhiều. Bây giờ dù cho có chết, tôi cũng không bao giờ buông tay con mình một lần nữa. Ngồi trên xe, từng phút trôi qua là từng phút giây tôi như nghẹt thở. Địa điểm mà chị ta hẹn tôi là một cái xưởng rất rộng lớn ở ngoài thành Hà Nội. Lúc tôi đến, có một hai tên mặc áo đen canh gác trước cửa. Thế nào tên ấy gương mặt lạnh như tiền, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói rằng là dường như hạnh phúc vẫn chưa thực sự mỉm cười với cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Và đến giờ phút này thì quả đúng như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn, là với loài người giống như Tâm, giống như Hải thì sẽ không thể nào mà dễ dàng bỏ qua cho Quỳnh được cả. Và đến giờ phút này thì cô Tin đã bị bắt cóc. Số phận của cô Tin ra sao? Giờ đây thì Quỳnh lại còn quyết định đến đó một mình nữa. Phải nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại tập truyện này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện kế tiếp thì cái kết cho câu chuyện sẽ ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.